Truyền nhân thiên y, chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 346 hơn nữa lần đấu giá lần này còn nhắm vào những khách hàng kim cương đen, độ cạnh tranh đẩy giá có thể kịch liệt đến mức nào là điều dễ tưởng tượng được canh, hội đấu giá lần này anh có thể dẫn Nghiên Nghiên đi cùng không? Đôi mắt to của Lương Nghiên sáng bừng, vừa nói vừa xem ảnh chụp trên tin nhắn điện thoại, chỉ vào dược liệu cấp dược vương tên là Hàn Linh Hoa Biện. Em muốn cái này, được rồi. Đến lúc đó anh sẽ mua cho em. Lương Siêu cưng chiều vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô bé, ngay sau đó thì phát hiện Liễu Băng Khanh và Hạ Tử Yên đều đang nhìn chằm chằm vào một gốc dược liệu cấp dược vương khác. Nhìn dược liệu xong, cả hai lại cùng nhìn về phía Lương Siêu, ý tứ rất rõ ràng. Dược liệu cấp dược vương chỉ còn lại một gốc cây, anh định cho ai? À, cái kia, tôi tự mua cho mình dùng, được không? Hai người đều lắc đầu. Không được, Lương Siêu. Ngay lúc hắn nhấc đầu suy nghĩ thì, Sở Diệu Y lại gọi điện thoại tới. Xin chào, Lương Siêu, buổi trưa chúng ta sẽ đi Trấn Giang, chuẩn bị đi khách sạn ăn một bữa ngon, hai người có muốn đi cùng nhau không? Được thôi, được, một lát nữa tôi sẽ gửi định vị của khách sạn cho anh trực tiếp tới đó đi. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Tử Yên lại không vui mà hừ lạnh một tiếng. Lần này, nghe giọng nói liền có thể biết bên kia lại là mỹ nữ. Lương Siêu. Tôi nói anh chứ rất được nữ nhân yêu thích đúng không? Lương Siêu lắc đầu thở dài. Bạn bè, kỳ thật chẳng qua là mối quan hệ bạn bè. Giữa nam và nữ, cũng có mối quan hệ bạn bè sao? Anh đang nói dối sao? Lương Siêu không muốn nói nữa, vì vậy hắn im lặng và đưa Tử Yên đến bệnh viện sau bữa sáng. Tình trạng sức khỏe hiện tại của cô ta không tốt, vì vậy cô ấy vẫn cần nghỉ ngơi. Buổi trưa, khoảng 12 giờ, Chu Hưng, Sở Hà. Sở Diệu Y và một nhóm người nữa đã đến khách sạn mà bọn họ đã đặt trước đó. Khi họ đến nhà hàng Trung Quốc trên tầng 3, họ đã nghĩ đến việc gọi món gì đó để ăn. Trước khi Lương Siêu đến, họ trò chuyện về cuộc thi đấu trong tỉnh. Nhưng vừa gọi món xong, trong thang máy truyền đến một trận cười giễu cợt. Hiô, cách chương.